Sủng Mỹ, chương 68, hai đường lựa chọn, gocchuyenaudio.com, người không phải luôn cảm giác bản thân mình mạnh hơn ta sao? Hạ Nghiễm Hàn nhìn sang Sở Mộ, trên mặt hiện lên nụ cười tà dị, tiếp tục nói. 10 năm trước ta ở chỗ này sinh tồn 3 năm. Hạ Nghiễm Hàn nói câu này vẫn hời hợt như vậy, nhưng mà trong nội tâm Sở Mộ lại nhấc lên một trận sóng to gió lớn. 3.000 sống một người, đây là cạnh tranh tàn khốc cỡ nào chứ? Huống chi không chỉ là người với người tranh đoạt bảo tồn tính mạng, mà còn phải đối mặt với vô số hồn sùng hung tàn. Nhìn thấy vẻ mặt Sở Mộ biểu lộ kinh ngạc, Hạ Nghiễm Hàn nhếch miệng cười quỷ dị. Sau đó chỉ vào thiếu nữ thần bí đứng gần lan can, mở miệng nói. Nàng lúc 13 tuổi đã ký kết hồn ước với Bạch Yểm Ma, vẫn nuôi nấng Bạch Yểm Ma cho đến bây giờ, Bạch Yểm Ma trong cơ thể nàng đã đạt tới 4 đoạn. Ngươi là 4 niệm hồn sĩ nhưng bây giờ chỉ có được 2 con hồn sùng. Mặc dù ta không biết thân thể của ngươi có vấn đề gì, nhưng theo ta nghĩ cho dù thân thể của ngươi bình thường, ngươi cũng bị nàng đánh bại dễ dàng. Rung động, tuyệt đối rung động, vừa nghe được câu này, nội tâm Sở Mộ lại càng rung động mãnh liệt, ánh mắt lập tức nhìn thẳng vào thiếu nữ thần bí kia. Vị thiếu nữ này làm cho Sở Mộ có cảm giác xinh đẹp, lãnh đạm, toàn thân cũng lộ vẻ ưu nhã cùng cao quý, không có cố ý bày ra tư thái cao cao tại thượng. Nhưng Sở Mộ không thể không thừa nhận thiếu nữ này đúng là có một loại mị lực rất đặc biệt. Chẳng qua là Sở Mộ tuyệt đối không nghĩ tới một thiếu nữ nhìn qua nhỏ nhắn, cao quý tựa như hoa hồng trong nhà kính lại có thể ký kết hồn ước với Bạch Yểm Ma, hơn nữa còn tự mình nuôi nấng Bạch Yểm Ma đạt tới 4 đoạn. Bạch Yểm Ma chính là một con ma quỷ vô cùng đáng sợ, bản thân Sở Mộ biết rõ khi ký kết hồn ước sẽ phải thừa nhận thống khổ cỡ nào. Chỉ sợ hồn lực lúc nào cũng ở trạng thái đầy đủ, ngay khi Bạch Yểm Ma gia tăng thực lực cũng sẽ bị linh hồn công kích cực kỳ đau khổ. Sở Mộ bây giờ chỉ mới nuôi nấng Bạch Yểm Ma đến 2 đoạn đã ăn cái loại đau khổ này mệt mỏi lắm rồi. Cảm giác thời thời khắc khắc bị tử thần đuổi theo phía sau, bị tử thần bức bách quả thực sống không bằng chết. Mà một thiếu nữ nhìn qua số tuổi tương đương với mình lại có thể thừa nhận đau khổ như thế, lại càng nuôi nấng Bạch Yểm Ma lên đến 4 đoạn, Sở Mộ thật sự khó thể tin nổi. Có thể nói nếu như ngươi còn ở trong gia tộc cho dù ngươi sống thêm thời gian 20 năm, 20 năm sau tất cả hồn sùng của ngươi cộng lại cũng không bằng một con hồn sùng của nàng. Hạ Nghiễm Hàn chế giễu không chút khách khí. Sở Mộ im lặng không nói, lấy số tuổi nhỏ như vậy lại sở hữu 4 đoạn Bạch Yểm Ma, có lẽ đã ra ngoài phạm vi Sở Mộ có thể nhận biết rồi. Nhất là đối phương còn là một cô gái nhỏ yếu, loại đả kích này tuyệt đối là chấn động tâm hồn hắn. Gia tộc của ngươi đã trên đường xuống dốc, hôm nay đã thối lui ra khỏi hàng ngũ tứ đại gia tộc Cương La Thành rồi. Thậm chí rất có thể bị tước đoạt quyền lực đề cử danh sách thiên hạ quyết, ngươi hẳn là rõ ràng nếu mất đi quyền lực này sẽ có ý nghĩa như thế nào. Hạ Nghiễm Hàn nói tiếp. Nghe được tin tức kia, tâm tình Sở Mộ lập tức chìm xuống đáy cốc. Những năm này Sở gia đúng là vẫn đang xuống dốc mà bây giờ lại bị loại ra khỏi hàng ngũ tứ đại gia tộc, thật ra hắn đã đoán trước từ lâu rồi. Chẳng qua là Sở Mộ không nghĩ tới chuyện này lại đến. gocchuyenaudio.com, nhanh như vậy, gia tộc hưng thịnh 100 năm bắt đầu suy sụp một sớm một chiều, tư vị này khẳng định không dễ chấp nhận. Sở Mộ có thể tưởng tượng được khi các bậc cha chú và tổ tông biết tin tức kia sẽ chán nản và đau thương đến mức nào. Hạ Nghiễm Hàn đã hỏi nguyên nhân gì để cho Sở Mộ không buông tha được tính mạng đáng thương của mình. Lý do này chính là vì gia tộc ngày càng suy thoái và vị phụ thân hắn quanh năm bôn ba vì gia tộc mãi không thấy mặt. Sở Mộ hiểu rõ tình huống gia tộc, dựa theo Sở Mộ đoán chừng hẳn là vẫn có thể kiên trì thêm thời gian 2-3 năm. Nhưng mà bây giờ chỉ mới nửa năm ngắn ngủi trôi qua, gia tộc đã triệt để thối lui ra khỏi hàng ngũ tứ đại gia tộc, xuất hiện biến cố này chắc chắn là do bản thân mình mất tích. Sở Mộ không thể xác định gia tộc và phụ thân đã làm gì khi biết mình mất đi tung tích, nhưng mà nghĩ đến bọn họ vì mình mà bỏ ra cái giá lớn như thế, để mặc cho gia tộc suy thoái 2-3 năm. Nghĩ tới đây trong lòng Sở Mộ lại càng chua xót một trận. Nhìn thấy sắc mặt Sở Mộ biến hóa, Hạ Nghiễm Hàn mỉm cười tà mị. Sau đó nhìn sang thiếu nữ che mặt chậm rãi nói. Tiểu công chúa bảo ta cho ngươi một con đường sống. Hạ Nghiễm Hàn dừng một chút tựa như đang suy nghĩ cái gì đó, hồi lâu sau mới tiếp tục nói. Tiểu công chúa ra lệnh nên ta không thể làm trái, ta có thể thả ngươi một con đường sống, thậm chí bây giờ ngươi cũng có thể trở về gia tộc của mình. Sở Mộ ngây ngần cả người, chỉ chốc lát sau mới đột nhiên rời ánh mắt về phía thiếu nữ che mặt. Thiếu nữ vẫn đứng yên ở nơi đó, bộ dạng nàng luôn luôn u buồn không thể giải thích được, nhưng vì thế khí thế mê người lại càng lộ rõ, trong lúc vô tình kết hợp với biển xanh tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp rung động lòng người. Sở Mộ rất kinh ngạc, ở trong mắt hắn thiếu nữ này hẳn là đồng dạng như các thành viên khác của Yểm Ma Cung, nào là lạnh lùng vô tình, thậm chí là tàn nhẫn hiếu sát. Sở Mộ đều có thể cảm giác ánh mắt của nàng vô cùng cao ngạo, một cô gái bị Sở Mộ cho rằng thanh cao quý phái dưới tình huống không có lý do gì lại trợ giúp mình. Nàng tại sao nàng muốn giúp ta? Sở Mộ nhìn sang thiếu nữ che mặt, hình tượng của nàng ở trong lòng hắn bắt đầu biến chuyển cực lớn. Có lẽ cảm thấy ngươi đáng thương. Hạ Nghiễm Hàn cười cười lãnh đạm hồi đáp, thật ra thả ngươi một con đường sống thì thế nào? Gia tộc của ngươi đã không thể chống đỡ cho ngươi cường đại thêm được, có người còn muốn giết ngươi, bất kỳ ai cũng có thể mướn những người giống như ta giải quyết ngươi dễ dàng. Ngươi hy vọng trong tương lai của gia tộc nhưng ở trong mắt người khác lại bé nhỏ như con sâu, cái kiến, tùy tiện là có thể bóp chết. Đối mặt Hạ Nghiễm Hàn lạnh nhạt chế nhạo, Sở Mộ không có bất kỳ phản bác nào. Trên thực tế Hạ Nghiễm Hàn nói cũng không sai, gia tộc đã suy thoái rồi, chỉ cần mình trở về khẳng định sẽ nghênh đón từng đợt tập kích luân phiên ập đến. Sở Mộ chỉ có thể suốt ngày núp ở dưới sự bảo vệ của trưởng bối, làm sao trưởng thành được đây? Có thể nói Sở Mộ trở về nhất định là tăng thêm gánh nặng cho gia tộc. Bây giờ ngươi có hai con đường để lựa chọn. Con đường thứ nhất là lựa chọn trở về gia tộc, ta sẽ thu hồi Bạch Yểm Ma, từ đó ngươi có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Thế nhưng ta nghĩ thành tựu của ngươi đến đây là chấm dứt, đời này ngươi không thể nào vượt qua ta. Góc truyện audio.com, không cần phải nói đến cao tầng như tiểu công chúa. Hạ Nghiễm Hàn nói những lời này rất nặng, thanh âm dội vào mặt làm cho Sở Mộ hô hấp trở nên khó khăn. Chuyện gia tộc tựa như một tòa núi lớn áp lên trên người Sở Mộ, hắn kiên cường sống đến bây giờ biết được rất rõ lấy trình độ hiện tại không thể nào phục hưng gia tộc, không thể nào rời khỏi tầng lớp hạ lưu đi lên con đường hồn sủng sư chân chính. Bạch Yểm Ma tất nhiên là ma quỷ, nhưng nó vẫn không ngừng kích thích tiềm năng lớn nhất trong người của ngươi, làm cho ngươi theo đuổi thực lực không bao giờ ngừng nghỉ. Con đường thứ hai chính là vấn đề ta nói lúc nãy, không cần ta nói nhiều, ngươi hẳn là hiểu con đường này là cái gì. Chỉ cần ngươi có thể còn sống đi ra, ta có thể cho ngươi một con Bạch Yểm Ma tư chất dị thường này, hơn nữa thu nạp ngươi làm thành viên Yểm Ma Cung, cho ngươi nhận được địa vị và quyền lực trong Yểm Ma Cung. Chỉ cần có thể tiếp tục tiến lên ngày càng mạnh mẽ, thứ ngươi nhận được trong Yểm Ma Cung không phải là thứ gia tộc ngươi có thể cung cấp. Hạ Nghiễm Hàn nói, đây là hai con đường hoàn toàn trái ngược nhau. Điều thứ nhất có lẽ ngươi sẽ kéo dài hơi tàn, từ từ suy thoái cùng với gia tộc. Con đường thứ hai chỉ cần tiếp tục đi xuống, còn sống leo ra, ngươi sẽ có tư cách trở thành đại nhân vật. Hạ Nghiễm Hàn nói chuyện y như mũi kiếm sắc bén đâm sâu vào lòng Sở Mộ. Sở Mộ nhìn Hạ Nghiễm Hàn cao ngạo, tâm tình lại xuất hiện dao động kịch liệt một lần nữa. Trong thời gian rất ngắn, cảm xúc Sở Mộ đã dao động tới mấy lần. Không cần Hạ Nghiễm Hàn nói rõ, Sở Mộ cũng hiểu được hắn an bài cho mình con đường gì rồi. 3.000 sống một người, chạy đua cùng tử thần trên tù đảo. Nếu như có là một ngày trước, Hạ Nghiễm Hàn cho mình lựa chọn con đường, Sở Mộ sẽ không chút ngần ngại lựa chọn con đường thứ nhất. Cuộc sống nửa năm nơi phong bế làm cho tinh thần Sở Mộ cực kỳ mỏi mệt. Chỉ có gia đình mới có thể bù đắp nổi tâm tình bi thương này. Nhưng mà giờ phút này, Sở Mộ không có dũng khí tuyển chọn một con đường cụt. Hạ Nghiễm Hàn cường đại, thực lực thiếu nữ cũng kinh người, gia tộc suy sụp cùng khuất nhục, những gia tộc khác hung hăng bức người, ỷ mạnh hiếp yếu, đủ các loại hình ảnh lần lượt xẹt qua đầu Sở Mộ. Đúng như lời Hạ Nghiễm Hàn nói, mình bây giờ quá yếu, cực kỳ yếu ớt, về đến gia tộc thì thế nào chứ? Chỉ có thể trơ mắt nhìn gia tộc tiếp tục suy yếu rồi sụp đổ mà thôi. Hơn nữa Sở Mộ cũng có thể khẳng định một khi gia tộc suy sụp, những gia tộc khác sẽ không cho những thanh niên Sở gia có cơ hội từ từ lớn mạnh, bọn họ sẽ không ngừng chèn ép, không ngừng hạn chế, cuối cùng tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính đến khi hoàn toàn hủy diệt Sở gia mới thôi. Ầm ầm ầm tương đương, sóng biển bất chợt vỗ mạnh vào mạn thuyền, một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng, nội tâm Sở Mộ cũng như sóng biển chưa từng yên tĩnh chút nào. Đây là một lựa chọn có khả năng thay đổi cuộc đời hắn. Hạ Nghiễm Hàn bình thản nhìn Sở Mộ, chờ đợi Sở Mộ lựa chọn, không hề có cảm giác vội vã. Giờ phút này, Sở Mộ suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Rầm rầm tương đương, một làn sóng biển đột nhiên đập lên cao, bọt nước văng tung tóe khắp nơi, rơi vào trên người Sở Mộ, thân thể hắn trong nháy mắt lạnh thấu xương, cảm giác như vậy khiến cho hắn hồi phục trạng thái thất thần, trở về với hiện thực. Lòng ngực Sở, góc truyện audio.com, Mộ không ngừng phập phồng, hắn nhìn Hạ Nghiễm Hàn mở miệng hỏi. Kẻ mướn ngươi giết ta có phải là Dương Lạc Bân hay không? Có phải hắn hay không thì ta không xác định, nhưng đúng là người của Dương gia. Về phần Dương gia không có ý định giao vật ta muốn ra, sớm muộn là ta cũng thu thập bọn họ. Dĩ nhiên, nếu không có quan hệ chuyện này với Dương gia, ngươi và ta chỉ là hai người xa lạ. Ta nói cho ngươi biết những thứ này chỉ là vì thưởng thức tiềm lực của ngươi, cảm thấy ngươi có thể trở thành một cường giả. Hạ Nghiễm Hàn nói, Sở Mộ gật đầu, giờ phút này hắn đã có quyết định. Sở Mộ nhìn Hạ Nghiễm Hàn cao cao tại thượng, dùng giọng nói kiên định nói. Ta lựa chọn con đường thứ hai. Nghe được Sở Mộ trả lời, Hạ Nghiễm Hàn lại cười, cười đến mức cực kỳ quỷ dị, làm cho người ta cảm giác mấy phần rét lạnh. Ngươi xác định lựa chọn con đường thứ hai. Tù đảo, dùng mấy chữ cửu tử nhất sinh để hình dung cũng không khác lắm đâu. Xác định, Sở Mộ gật đầu, lúc này Sở Mộ không có bất kỳ do dự nào nữa, trong mắt lộ ra nét kiên nghị không gì sánh nổi. Rất tốt, xem ra ta không cần thiết giả bộ thả ngươi trước mặt tiểu công chúa, sau đó lại âm thầm giết ngươi rồi. Hạ Nghiễm Hàn bỗng nhiên nở nụ cười gian tà. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Sở Mộ tựa hồ đã ngờ tới Hạ Nghiễm Hàn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, khi nghe Hạ Nghiễm Hàn nói câu này cũng không cảm thấy giật mình chút nào. Đây là ngươi dự định gửi đi. Hạ Nghiễm Hàn mở miệng nói vừa lấy ra một phong thư. Sắc mặt Sở Mộ hơi biến hóa, phong thư trong tay Hạ Nghiễm Hàn là Sở Mộ viết khi ở Hằng Thành. Mặc dù không trông cậy vào gia tộc có thể đến đây giải cứu mình, nhưng mà Sở Mộ vẫn muốn nói cho bọn họ biết tin tức mình còn sống, để cho bọn họ không cần phải tiếp tục lo lắng vì mình. Chẳng qua là Sở Mộ không nghĩ tới Hạ Nghiễm Hàn thần thông quảng đại như thế, bản thân mình tùy ý gửi thư cũng lọt vào trong tay của hắn. Phong thư này không cần thiết gửi rồi, bọn họ cho rằng ngươi đã chết. 3 năm sau nếu ngươi có thể sống sót đi ra thì tự mình trở về gia tộc nói cho bọn họ biết là được rồi. Không nên cấp cho bọn họ hy vọng, rồi khiến bọn họ đau khổ chờ đợi 3 năm. Hạ Nghiễm Hàn tiện tay ném bức thư xuống biển, cuồng phong thổi bức thư bay thật xa, từ từ mất hút dưới lòng biển rộng. Sở Mộ nắm chặt quả đấm, trong lòng lại càng kiên định. 3 năm, thời gian 3 năm, nhất định ta sẽ sống sót đi ra khỏi tù đảo, đứng ở độ cao đủ để vực dậy gia tộc hung hăng dẫm nát mấy tên khốn kiếp kia ở dưới chân. Ngày mai ta sẽ phái hồn sủng đưa ngươi đến tù đảo, 3 năm sau, cho dù ngươi sống hay chết, hồn sủng của ta cũng sẽ bay tới đón. Hạ Nghiễm Hàn nói, Sở Mộ gật đầu chợt hỏi một câu, nếu như trong vòng 2 năm, trên đảo chỉ còn lại có một mình ta thì sao? Vậy ngươi cứ ở lại tù đảo thêm 1 năm, một mình một người chơi với đám hồn sủng hung tàn kia đi. Tù đảo có tài nguyên hồn sủng tương đối phong phú, nếu lợi dụng tốt sẽ có thể thay đổi vận mạng của ngươi. À, thuận tiện nói cho ngươi biết Tào Dịch cũng bị ta ném lên tù đảo, có thể giết hắn hay không thì dựa vào chính ngươi rồi. Sau khi Hạ Nghiễm Hàn nói xong liền động thân rời khỏi bong tàu trở về phòng của mình. Hạ Nghiễm Hàn vừa mới rời khỏi, nội tâm Sở Mộ vẫn còn quay cuồng hồi lâu. Con đường đã lựa chọn, Sở Mộ cũng không hối hận, sau này sẽ là góc truyện audio.com, đoạn cuộc sống không ngừng chiến đấu và tàn sát, Hạ Nghiễm Hàn có thể làm được, mình cũng có thể làm được. Gió biển vào ban đêm có vẻ nhu hòa hơn rất nhiều, nhẹ nhàng thổi bay mái tóc dài mềm mại, ống tay áo bằng lụa khẽ phất phơ trong gió. Thiếu nữ đứng ở nơi đó đã lâu lắm rồi, không nói một lời, không thèm để ý ánh mắt của hắn, chỉ lẳng lặng dõi mắt nhìn ra phương xa. Ô ô ô tương đương tương đương tương đương, thanh âm đáng yêu vang lên, tiểu mạc tà xinh xắn, dễ thương nhảy lên trên lan can, trong miệng ngậm một tờ giấy nhỏ, cặp mắt sáng long lanh nhìn vào thiếu nữ thần bí. Thiếu nữ lấy lại tinh thần nhìn sang tiểu mạc tà bỗng nhiên xuất hiện, trong đôi mắt đẹp hiện lên chút ít kinh ngạc. Nhưng chốc lát sau ánh mắt lại biến thành hiền lành, không nhịn được đưa tay vuốt ve bộ lông êm ái trên người mạc tà. Thiếu nữ chợt phát hiện mạc tà ngậm tờ giấy, đưa tay nhận lấy rồi mở ra với vẻ nghi ngờ. Cảm ơn, trên giấy chỉ có 2 chữ đơn giản nhưng thiếu nữ hội ý rất mau, xoay người sang nơi khác tìm kiếm thân ảnh Sở Mộ. Tuy không nhìn thấy Sở Mộ nhưng nàng nhớ trong dĩ vãng Sở Mộ luôn ngồi ở trên bong tàu luyện tập chú ngữ, chỉ có điều bên đó bây giờ đã vắng lặng rồi. Không phát hiện bóng dáng Sở Mộ nên thiếu nữ bình tâm trở lại, giơ tay ôm lấy Mạc Tà, dùng thanh âm nhẹ nhàng hỏi. Tiểu tử, ở chỗ này ngắm biển với ta được không? Ô ô ô tương đương tương đương tương đương. Mạc Tà cũng không có phản kháng, an tĩnh nằm trong ngực thiếu nữ cùng ngắm đại dương mênh mông. Một chỗ khác, Sở Mộ đứng ở phía sau thuyền nhìn tới thiếu nữ đang ôm Mạc Tà, chẳng biết tại sao giờ phút này một cảm giác kỳ quái cứ bồi hồi ở trong lòng hắn, không nhịn được muốn đi bắt chuyện với thiếu nữ bên kia. Nếu có thể thì tiện tay cởi tấm khăn che mặt ra, xóa đi thế giới nội tâm u buồn cho nàng. Mấy con hải âu bay theo từng đợt sóng nhấp nhô, gió biển thổi tầng mây trôi dạt về phương xa, trời xanh, biển lặng yên bình. Khung cảnh thơ mộng như tranh vẽ, à, phải không, hắn tự mình lựa chọn, thiếu nữ che mặt nhìn vào Xí Lăng Hồ đang dần dần biến mất về phía chân trời. Ừ, hắn đã lựa chọn như thế. Hạ Nghiễm Hàn gật đầu, nhìn thoáng qua phương hướng hồn sủng của mình đang đưa Sở Mộ ra đảo. Thiếu nữ trầm mặc không nói, trong đầu hiện ra một thiếu niên cô độc ôm Nguyệt Quang Hồ ngồi ở mạn thuyền. Nửa tháng lữ trình trên biển để nàng nhận ra tình cảm giữa thiếu niên này và Nguyệt Quang Hồ rất tốt. Thiếu niên lạnh lùng hờ hững, nhưng khi nói chuyện với Nguyệt Quang Hồ, ánh mắt hắn sẽ biến hóa thành nhu hòa, thân thiết, hình ảnh phải nói là rất hiếm thấy. Người cho rằng 3 năm sau, hắn có thể sống sót rời đảo không? Thiếu nữ hỏi, có lẽ không thể, nhưng đây là con đường hắn lựa chọn. Hạ Nghiễm Hàn nói, thiếu nữ nhìn thoáng qua thân ảnh Sở Mộ lần nữa, rồi im lặng đứng đó. Có lẽ 3 năm sau, nàng đã không còn nhớ đến chuyện này nữa. Sở Mộ ngồi trên lưng Xí Lăng Hồ bay giữa trời cao, vẻ mặt tương đối phức tạp. Thiếu nữ không để ý đến hắn là một chuyện bình thường, nhưng mà Sở Mộ vẫn nhớ ở trong Yểm Ma Cung lại có một vị thiếu nữ thần bí lúc nào cũng u buồn, cô đơn như thế. Nàng là một mục tiêu trong lòng Sở Mộ, cũng là mũi tên bắn thẳng vào nội tâm Sở Mộ, làm cho hắn không ngừng gợn sóng. Chỉ có điều ít nhất 3 năm sau, nếu còn sống sót rời tù đảo, Sở Mộ mới có thể đứng cùng một độ cao với nàng. Xí Lăng Hồ là yêu thú giới thú hệ, dực hệ, hồ tộc Xí Hồ Á tộc cao. Góc truyện audio.com, đẳng cấp thống lĩnh, lúc này Sở Mộ ngồi ở trên lưng hồn sủng cấp thống lĩnh uy phong lẫm lẫm, Sở Mộ chỉ hiểu rõ hồn sủng ở giới hạn cấp thống lĩnh trở xuống mà thôi. Kiến thức về sinh vật Xí Lăng Hồ này cũng không đầy đủ, không có cách nào từ ngoại hình Xí Lăng Hồ đoán được giai đoạn cụ thể, chỉ có thể đại khái đoán chừng là 5 đoạn trở lên. Cao đẳng cấp thống lĩnh, loại hồn sủng cấp bậc này mặc dù chỉ có 1 đoạn 6, 7 giai cũng dư sức đối kháng với 2 đoạn cấp nô bộc, thậm chí là 3 đoạn. Đẳng cấp chủng tộc khác biệt chính là chênh lệch tốc độ phát triển trực tiếp nhất. Bây giờ một con hồn sủng cường đại như thế đang chờ mình đi giữa trời cao, Sở Mộ cũng dâng lên mấy phần hâm mộ. Nếu như hắn có được một con hồn sủng thế này tuyệt đối có thể vẫy vùng ngang dọc Cương La Thành. Cách chương.